Anna Karenina, quyển 4, góc truyện audio.com. Phố xá còn vắng ngắt. Levin đến nhà Sebatsky, cổng lớn đóng và tất cả còn ngủ. Chàng quay về, lên buồng và gọi cà phê. Người mang cà phê đến là anh bồi làm ban ngày chứ không phải Igor. Levin định bắt chuyện, nhưng có người rung chuông gọi nên gã phải lui ra. Chàng cố uống cà phê và cầm một chiếc bánh mì nhỏ đưa lên miệng. Nhưng không thể nuốt trôi. Chàng nhổ miếng bánh đi, mặc áo choàng và lại đi ra. Khi chàng đến gần thềm nhà Sebatsky lần thứ hai thì đã 9 giờ. Trong nhà vừa mới dậy và anh bếp đi mua thức ăn. Còn phải đợi ít ra là 2 giờ nữa. Suốt đêm qua và sáng nay, Levin sống trong một trạng thái hoàn toàn vô thức và thấy mình tách rời hẳn mọi điều kiện sống vật chất. Hôm qua chàng không ăn gì. Chàng đã thức trắng 2 đêm, mặc phong phanh ngồi lì hàng giờ trong không khí giá lạnh. Vậy mà chàng vẫn thấy tê tỉnh và sảng khoái hơn bao giờ hết và hoàn toàn không phụ thuộc gì vào thể xác mình. Chàng đi lại thoải mái và cảm thấy có thể làm được bất cứ việc gì. Chàng tin chắc nếu cần, chàng có thể bay bổng lên không hoặc tách rời những bức tường nhà ra được. Chàng lang thang ngoài phố nốt số thời giờ còn lại, chốc chốc lại xem đồng hồ và ngó nghênh khắp ngả. Cái chàng nhìn thấy lúc bấy giờ, chẳng bao giờ chàng còn thấy lại nữa. Chàng xúc động nhất khi thấy mấy em nhỏ đi học, đàn bồ câu xám bay từ mái nhà xuống vỉa hè và những chiếc bánh ngọt sắc bột mà một bàn tay vô hình nào đã bày ở một cửa hàng. Bánh ngọt, bồ câu và hai chú bé nọ đều là người, vật trên thiên giới, tất cả đã lướt qua cùng một lúc. Chú nhỏ đã chạy về phía con bồ câu và mỉm cười nhìn Levin. Con bồ câu đã vỗ cánh và lấy đà bay lên, lấp lánh dưới ánh nắng giữa làn bụi tuyết rung rinh trong khoảng không và mùi bánh mì nóng tỏa ra từ một khung cửa sổ. Tất cả hòa quyện vào nhau đẹp đẽ lạ lùng khiến Levin vừa khóc vừa cười vì sung sướng. Chàng đi một vòng rộng qua phố Gaza và phố Kislova, trở về khách sạn lần nữa và sau khi đặt chiếc đồng hồ quả quýt trước mặt. Chàng ngồi chờ đến trưa. Trong phòng bên cạnh, có tiếng người bàn chuyện máy móc, chuyện buôn gian bán lận, tiếng ho hắng khi thức giấc buổi sáng. Họ không hiểu kim đồng hồ đang xích lại gần con số 12. Cuối cùng, nó xoay tới con số đó. Levin ra ngoài thềm, hiển nhiên là các xã ít đều đã biết hết chuyện. Họ quay quanh Levin với những bộ mặt sung sướng, tranh giành nhau, mời mọc chàng. Levin chọn một chiếc, cố không làm phật lòng những người khác và hứa lần sau sẽ thuê xe họ. Rồi bảo họ đưa đến nhà Sebatsky, gã xã ít này thật dễ thương với chiếc cổ sơ mi trắng thò ra khỏi áo cắp tăng một và bọc lấy cái cổ đỏ đắn. Khỏe mạnh, chiếc xe trượt của anh ta cao và êm. Chẳng bao giờ Levin còn bước lên một cỗ xe trượt như vậy nữa. Con tuấn mã cố hết sức phóng nước kiệu nhưng không tiến lên được mấy tí. Gã xã ít biết nhà Sebatsky và để tỏ ra đặc biệt kính trọng ông khách. Anh ta hãm ngựa trước thềm, vừa khoanh tay vừa kêu. Hô, ô, ô, chắc chắn người gác cửa cũng biết hết chuyện rồi. Điều đó lộ rõ ở cặp mắt tươi cười và câu chào đón của lão. Thưa ông Kong Tăng Tanh Dmitrievich, đã lâu không thấy ông lại chơi. Không những lão biết hết mà rõ ràng còn hoan hỉ và phải cố giấu niềm vui nữa kia. Khi bắt gặp cái nhìn đôn hậu của lão già, Levin chợt hiểu chàng vẫn chưa thấy hết mọi khía cạnh niềm hạnh phúc của mình. Nhà dậy cả rồi chứ? Xin mời ông vào ạ, ông cứ để mũ đấy ạ. Lão mỉm cười nói, khi Levin định quay lại lấy mũ. Điều này hẳn có ý nghĩa gì đây? Ông cần gặp ai để tôi đi báo ạ? Người hầu phòng hỏi. Phi ra vẻ học đòi sang trọng và mới đến làm trong nhà. Gã gia nhân trẻ này vẫn là một thanh niên trung thực và ưu tú. Cả hắn nữa, hắn cũng thông tỏ sự tình. Gặp phu nhân, gặp lão quận công, gặp tiểu thư, Levin nói, người đầu tiên chàng trông thấy là cô Hai Linong. Bà ta đi qua phòng khách và cả những búi tóc xoăn lẫn bộ mặt bà đều sáng ngời. Chàng vừa cất lời nói với bà thì đột nhiên thấy tiếng tà áo sột soạt đằng sau cửa ra vào. Cô Linong vụt biến đi trước mắt Levin, và trước hạnh phúc đang tới gần, người cảm giác sợ hãi pha lẫn vui mừng xâm chiếm lòng chàng. Cô Linong vội để chàng đứng đấy và đi về phía cửa kia. Bà ta vừa ra khỏi thì tiếng chân bước nhẹ nhàng thoăn thoắt đã vang trên sàn gỗ và niềm hạnh phúc của chàng. Cuộc đời chàng, bản thân chàng, cái tốt đẹp nhất trong bản thân chàng, điều chàng tìm kiếm và ao ước bấy lâu nay, đang lại gần. Nàng không bước, mà một sức mạnh vô hình đẩy nàng đến với chàng. Chàng chỉ trông thấy cặp mắt nàng trong sáng và chân thật. Sợ hãi và long lanh cùng một niềm vui đang tràn ngập lòng chàng. Cặp mắt đó mỗi lúc một đến gần, sáng ngời làm chàng lóa mắt, nàng dừng lại sát bên, chạm cả vào người chàng. Nàng giơ hai tay đặt lên vai Levin, nàng đã làm tất cả những gì có thể làm, nàng đã chạy đến với chàng, trao toàn vẹn thân mình cho chàng, rụt rè và sung sướng. Chàng ôm nàng và áp đôi môi lên miệng nàng đang đón đợi chàng hôn. Cả nàng, suốt đêm cũng không ngủ và đợi chàng cả sáng nay. Cha mẹ nàng hoàn toàn đồng ý và sung sướng với hạnh phúc của con. Nàng đợi chàng đến, nàng muốn là người đầu tiên báo cho chàng biết hạnh phúc của mình và của chàng. Nàng chuẩn bị tiếp chàng một mình, vừa vui sướng, vừa rụt rè, thẹn thùng và chính nàng cũng không biết mình sắp làm gì. Nàng nghe thấy tiếng chân, giọng nói của chàng và đã đứng sau cửa đợi cô Linong đi khỏi. Cô Linong đi rồi, không nghĩ ngợi thêm cũng chẳng phân vân. Nàng đã đến bên chàng và làm như vừa rồi. Ta đi gặp mẹ đi, nàng nói, cầm lấy tay chàng. Hồi lâu, chàng không nói nên lời. Không phải đến mức sợ lời nói sẽ phạm tới cái cao cả của tình cảm mình. Mà vì mỗi lần định nói điều gì, chàng lại thấy nghẹn ngào sung sướng. Chàng cầm tay nàng hôn, có đúng đây là sự thật không? Cuối cùng chàng nói, giọng câm đặc, anh không dám tin là em yêu anh. Nàng mỉm cười về tiếng em đó và về cái vẻ rụt rè của chàng khi nhìn nàng. Vâng, nàng chậm rãi nói một cách trang nghiêm, em sung sướng vô cùng. Nàng không buông tay chàng và bước vào phòng khách, thấy họ, phu nhân bỗng nghẹn ngào và tức thì nước mắt giàn giụa. Rồi ngay sau đó lại cười. Bà chạy lại phía Levin, bước chân vững vàng hơn chàng tưởng, đưa tay ôm đầu chàng, hôn chàng, làm má chàng ướt đẫm nước mắt. Chấm, thế là xong xuôi tất cả. Mẹ bằng lòng lắm, con hãy yêu Kitty, mẹ bằng lòng lắm, Kitty, chúng nó giải quyết chuyện này mau mắn thật. Lão quận công nói, cố làm ra vẻ thờ ơ, nhưng Levin thấy mắt ông ướt đẫm khi quay lại phía chàng. Tôi đã muốn thế từ lâu rồi. Từ trước đến nay tôi vẫn ảo ước thế. Lão quận công nói, và cầm tay Levin kéo về phía mình, ngay cả khi con bé điên rồ này nảy ra ý định. Ba, Kitty kêu lên và lấy tay bịt miệng bố. Thôi được, bà im đây, ông nói, bà rất, rất sung, chào ôi, sao mà tôi ngốc thế. Ông ôm Kitty, hôn má rồi hôn tay, rồi lại hôn má và làm dấu thánh giá cho nàng. Và Levin thấy lòng tràn ngập một niềm yêu thương mới đối với lão quận công cho đến nay vẫn xa lạ với chàng. Khi thấy Kitty âu yếm hôn mãi bàn tay gân guốc của ông. Một kiểu áo của người Thổ Nhĩ thì có rất nhiều đường thêu. Hai Mademoiselle, tiếng Pháp trong nguyên bản. Cách chương.